No moral, không đạo đức. Chương 73, 73, khiếm khuyết tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Yun Sa tối sầm lại khi liếc nhìn tờ lịch trên bàn mai là buổi hẹn blind date với cô gái kia. Cậu tự hỏi mọi chuyện sẽ như thế nào nếu cậu không biết gì về chuyện của chị gái mình. Nếu chị gái cậu vẫn đang có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc thì cậu ắt hẳn sẽ thấy buổi hẹn này rất bình thường. Sau lần gặp đầu tiên, nếu cảm thấy hợp thì có thể tìm hiểu thêm, còn không thì chỉ cần lịch sự xin lỗi rồi và không gặp đối phương nữa là được. Nhưng mọi chuyện đã khác rồi, chị gái cậu phải làm việc này vì nó có liên quan đến kế hoạch ly hôn với gã anh rể tệ hại của cậu. Nếu cuộc hôn nhân này không thành, Yun Sa không thể tưởng tượng được chị gái mình sẽ thiệt thòi như thế nào. Yun Sa cảm thấy đau đầu đến mức cậu chỉ muốn lao vào một mối tình nào đó một cách thật nồng nàn để không phải dính đến buổi hẹn này. Đó là lý do tại sao cậu mong đợi điều gì đó từ Sehun. Tôi không muốn cuộc sống của mình có bất kỳ lỗi nào. Càng nghĩ đến anh ta mình càng phát điên lên. Yun Sa lẩm bẩm, Yun Sa đã đồng lõa với Sehun bằng việc nhắm mắt khi anh đưa môi tới. Nhưng Sehun là người chủ động làm điều ấy. Cậu bực bội vì Sehun đã cố gắng đổ hết lỗi cho cậu dù anh biết rõ mọi chuyện. Tất nhiên, Sehun hoàn toàn có quyền chấp nhận hay từ chối Yun Sa. Cậu tôn trọng quyền tự chủ của người khác, nhưng nếu đến thời điểm quan trọng mà Sehun định quay lưng lại và tiếp tục khiến Yun Sa bối rối thì đó rõ ràng là sự thiếu trách nhiệm của Sehun. Khi Sehun kẻ chưa bao giờ mở rộng trái tim mình dù chỉ một chút với bất kỳ ai lại liên tục mở ra căn phòng vô hình cho Yun Sa thì điều ấy khiến cậu muốn tiến vào tim anh, dựa vào anh khi cậu cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Yun Sa hít một hơi thật sâu để xua đi những suy nghĩ của mình rồi dán mắt vào màn hình máy tính. Trong khi tải xuống các tài liệu mình cần từ trang web nội bộ của công ty, dòng lịch sử cá nhân khiến cậu chú ý, cậu tìm cái tên Kang Sehun, một danh sách về trình độ học vấn, hiệp hội và hội đồng luật anh đã tham gia, kinh nghiệm từ những vụ án đã giải quyết và lĩnh vực chuyên môn của Sehun hiện ra. Sáp nhập mua bán doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, đầu tư tư nhân, quy định về chứng khoán. Các mục gần đây nhất trong danh sách có liên quan đến công việc cố vấn pháp lý bên ngoài của Sehun. Khi cuộn xuống những dòng bên dưới, thông tin về một số vụ án gia đình mà Sehun đã giải quyết khiến Yun Sa hơi bất ngờ. Chúng hẳn là những trường hợp khó mà Sehun đã đề cập với cậu không lâu trước đây. Anh ta cũng đã nhận những vụ án về quyền giám hộ con cái sao. Di chúc, phân chia tài sản, Yun Sa lầm bầm thành tiếng. Ngạc nhiên hơn là Sehun cũng từng giải quyết các vấn đề phân chia tài sản sau khi ly hôn và các vụ kiện về quyền của vợ hoặc chồng sau ly hôn. Nhưng những thứ này đều chỉ là quá khứ từ rất rất lâu rồi. Ngay cả khi Sehun đứng ra nhận vụ ly hôn của Lee Ki-ung, thì cũng có thể anh ta sẽ biện hộ cho anh rể của cậu chứ không phải Lee Ki-ung. Nếu Yun Sa gặp Sehun tại tòa án thì cậu không hề tự tin rằng mình sẽ thắng Sehun. Có khi việc dùng trứng đập vỡ một hòn đá còn khả thi hơn. Chị gái cậu đã yêu cầu cậu ở yên một chỗ, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu cứ thế đứng yên mà không làm gì cả. Yun Sa cần làm gì đó, nhưng cậu chẳng biết mọi chuyện đang rẽ theo hướng nào nên không biết xuất phát từ đâu. Ngay từ đầu cậu đã gặp trở ngại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kang Sehun chắc chắn sẽ không share thông tin của những người cung cấp thông tin mật kia cho cậu vì đó là một nguồn tài nguyên quý giá, Yun Sa nghĩ. Sehun đã đi đường tắt trái với đạo đức nghề nghiệp của luật sư và thậm chí anh còn chẳng hề cho Mi contact liên lạc của những kẻ cung cấp thông tin kia nữa nói chi đến cậu. Yun Sa không thể cứ thế nhờ Sehun xem xét hoàn cảnh gia đình của chị gái mình được. Cậu sẽ cần phải đưa ra một khoản phí tương xứng hoặc đưa ra thứ gì đó đáng giá với Sehun. Có lẽ mình nên thành thật và cầu xin sự giúp đỡ, Yun Sa nghĩ. Sau đó cậu nhớ lại ánh mắt kiêu ngạo, tự cho mình là đúng của người kia và ngay lập tức từ bỏ suy nghĩ đó. Làm như anh ta sẽ giúp được gì ấy. Cho dù luật sư Sehun có tài năng đến đâu, thì việc chống lại một tập đoàn lớn như Sohan là một việc vô cùng mạo hiểm. Hơn nữa Đao Úc lại có mối quan hệ thân thiết với Sohan nên động thái đó sẽ tác động tiêu cực đến công ty. Cách chương.